Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể bởi vì huấn luyện viên chưa tới nơi mà trì hoãn học tập. Cái này, tình yêu của khí linh lại bắt đầu do dự lên. Rất rõ ràng, cái này không phù hợp lệ cũ, đã vượt qua nàng có thể căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng làm ra phán đoán. Yêu Phán tỷ tỷ, chúng ta cũng muốn đẩy nhanh học tập, đẩy nhanh khảo hạch, lấy được quân hàm sau đó bước vào chiến trường, trục xuất yêu ma vực ngoại, vì thánh hoàng trung thành. Vẻ mặt Phương An Nghiệp vô cùng nghiêm túc, ta không hy vọng bởi vì nguyên nhân của tỷ mà trì hoãn việc học của chúng ta, tạo thành hậu quả ác liệt. Ta càng không hy vọng có một ngày, đi về phía con đường chịu trách cứ yêu cầu của tỷ tỷ. Khí linh của thần Vũ Hoàng Triều rất nhiều, nhưng đối với khí linh quản lý cũng tương đối nghiêm khắc. Khí linh của Vương An Nghiệp và doanh huấn luyện tân binh số 5 ở Trung Lâu, đối với tình huống tương quan cũng đã có hiểu biết tương đối tỉ mỉ. Bên trong khí linh thủ tắc, chính là lấy thủ hộ nhân tộc làm ưu tiên hàng đầu. Nếu bởi vì khí linh sai lầm mà dẫn đến xảy ra sự cố trọng đại, sinh ra hậu quả nghiêm trọng, sau khi bị người xác minh, căn cứ mức độ nghiêm trọng của hậu quả, có thể thực hành bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở giáng cấp, quyền hạn bóc tách, gạt bỏ linh trí v.v. Trừng phạt, khí linh ái nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được sự uy hiếp dịu dàng của Vương An Nghiệp, cẩn thận ngẫm lại, lời An Nghiệp nói của ngươi quả thật rất có lý. Có điều khảo hạch không có cách nào kéo dài thời gian, ta có thể mở ra học tập mô phỏng khảo hạch trước, để các ngươi đẩy nhanh tiến độ học tập, để có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, tuyệt đối không trì hoãn thời gian ra chiến trường giết địch của các ngươi. Hai điều kiện đáp ứng một, nhiệm vụ chỉ hoàn thành một nửa. Có điều, Vương An Nghiệp cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Có thể sớm mở ra mô phỏng khí khảo hạch, để cho mọi người sớm thích ứng một chút, đối với lần này nhổ lông dê thần vũ cũng có chỗ tốt to lớn. Về phần Vương An Nghiệp vì sao lại biết có loại đồ mô phỏng khảo hạch này? Tự nhiên cũng là moi ra từ trong miệng Ái Phán tỷ tỷ. Rất nhanh, dưới sự tổ chức thúc giục và yêu thương của khí linh của Vương An Nghiệp, tất cả học viên chính thức và thính sinh ở bên cạnh đều đi tới hội trường khảo hạch. Bởi vì khảo hạch hội trường ngày thường đều là trạng thái phong bế toàn bộ, hôm nay sau khi mở ra, diện tích bên trong cho bụi cũng không nhiều, chỉ là quét dọn một chút liền rực rỡ hẳn lên. Kết toán cuối cùng, cho giá trị công huân cũng là ít đến thương cảm. Trong đó, vị trí trung tâm trường thi rõ ràng nằm trên một khoang kim loại màu ngà sữa tràn đầy khoa học viễn tưởng, bên ngoài còn liên tiếp với một màn hình tinh thạch khổng lồ. Rất hiển nhiên, chiếc khoang thuyền kim loại này chính là khí mô phỏng khảo hạch trong truyền thuyết. Giọng điệu của khí linh yêu quý kiêu ngạo mà giới thiệu, các ngươi nhìn thấy bộ máy mô phỏng đắm chìm trong hội trường sát hạch kia không? Đây chính là chí bảo mà Thánh Hoàng Bệ Hạ tự mình lấy về đấy. Bốn học viện huấn luyện, mỗi học viện chỉ có một cái. Không phải chứ, Vương An Nghiệp tiến lên nhìn kỹ khoang mô phỏng khảo hạch, ta đã từng thấy thứ này, hình như trong quân doanh thần võ chỉ có một ít. Hơn nữa, lúc trước Lăng Vân Thánh Địa tiến hành thánh tử chi tranh, sử dụng cũng là đạo cụ cùng loại. Những thứ ngươi nhìn thấy đều là hàng nhái do Thánh Hoàng sai người nghiên cứu phát minh, công năng căn bản không đầy đủ. Trong giọng nói của khí linh tràn ngập khinh thường, còn khoang khảo hạch chân chính, có thể mô phỏng toàn bộ tố chất thân thể, huyết mạch, vũ khí của người khảo hạch vào. Ngươi ở bên trong chiến đấu, so với bên ngoài chiến đấu chân chính không có gì khác nhau, ngay cả vận chuyển huyền khí trong cơ thể cũng có thể mô phỏng ra, chân chính mô phỏng sự thật 100%. Vậy mà lợi hại như thế, tất cả mọi người đều bị hiệu quả thần kỳ này làm cho kinh ngạc. Hai mắt Phương Thủ Chiết cũng sáng ngời, khoang ảo mà ban đầu khi cuộc chiến thánh tử sử dụng, hắn đã hỏi qua cảm giác sử dụng của bọn Ly Giao và Huyên Huyên. Vật này tuy thần kỳ, nhưng nếu nói mô phỏng sự thật 100%, vậy khẳng định là không thể, lúc các nàng ở bên trong hành động, cảm giác thật ra không khác chơi game lắm, có thể cảm giác rõ ràng được giả dối. Nếu như mô phỏng khí trước mắt thật sự có thể mô phỏng sự thật 100%, vậy kỹ thuật này có thể rất trâu bò. Bất quá bảo vật này cũng có chỗ thiếu hụt, khí linh yêu thương nói, nó mô phỏng cực hạn là cấp độ thực lực của tu sĩ huyết mạch bát trọng hoặc là tu sĩ thần thông cảnh của nhân loại, huyết mạch tầng thứ 9 trở lên, cùng với đại đạo chi lực của tu sĩ lăng hư cảnh là không thể mô phỏng. Cũng là vì vậy, Thánh Hoàng đặt chúng ở học viện huấn luyện quan quân trung cao cấp, phát huy tác dụng của chúng ở mức độ lớn nhất. Mọi người lúc này mới hơi thích ứng một chút, ngẫm lại cũng đúng, nếu như ngay cả thực lực của lăng hư cảnh, thậm chí là cường giả chân tiên cảnh đều có thể hoàn toàn mô phỏng, thực sự không quá thực tế. Nhưng dù vậy cũng là đỉnh thiên chí bảo, đặc biệt là Vương Thủ Chiết, hắn thật sự rất muốn làm một nghề trở về làm trấn tộc chí bảo trong gia tộc. Kiếp trước, trên trái đất không có được toàn bộ sức sống của siêu cấp trò chơi, lại ở chỗ này chờ, ngẫm lại đều có chút kích động nhỏ. Phu quân, chàng lại đang suy nghĩ gì vậy? Liễu Nhược Lam như cười mà không phải cười nói, chẳng lẽ chàng định mô phỏng Tiểu Tuyết có máu có thịt sao? Trong thanh xuân bí mật mà ngay cả ta cũng không biết chàng còn có những gì, ta thật sự rất tò mò đấy. Biết chồng không ai bằng vợ, hai người ở cùng nhau đã gần 200 năm, độ quen thuộc đối với nhau đều sắp vượt qua mức độ quen thuộc đối với mình, chút tâm tư nhỏ bé này của Vương Thủ Triết làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của nàng. Khụ khụ, Vương Thủ Triết vội vàng nói sang chuyện khác, nương tử mau nhìn, trên tấm bia đá hắc diệu to lớn bên cạnh hội trường khảo hạch, hình như viết 10 cái tên, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Bia đá, sự chú ý của Liễu Nhược Lam lập tức bị hấp dẫn. Vương Thủ Triết để ý đến bia đá, đương nhiên những người khác cũng nhìn thấy. Các ngươi nhìn thấy chính là anh hùng bảng của học viện. Khí Linh yêu mến nhắc tới cái này, ngữ khí đều trở nên kích động, anh hùng bảng tổng cộng có 10 người, có thể liệt kê danh sách, tất cả đều là nhân tài đứng đầu của học viện huấn luyện từ trước đến nay, về sau đều không ngoại lệ đều trở thành đại nguyên soái tiếng tăm lừng lẫy của nhân tộc. Trong đó, Ngô Phán Phán thứ 3, đệ lục vị Cầu Tuyết Ngọc, đệ cửu Khương Khải Toàn, đều là học viện thứ 3 của chúng ta. Tên thứ 3 trong Ngô Phán Phán, quả nhiên là đứng đầu danh sách, bất quá, Ngô Phán Phán lúc ấy chính là thiên nữ tử phủ cảnh. Lại chỉ có thể cầm thứ ba, điều này nói rõ hai người đứng đầu trên bảng danh sách thực lực càng thêm chắc tuyệt bất phàm, không chừng đều là thiên tử, thiên nữ. Chỉ có điều khiến Vương Thủ Triết cảm thấy kỳ quái chính là hai cái tên thứ tư và thứ bảy trên bảng danh sách lại bị làm mờ. Hắn nháy mắt với Vương An Nghiệp một cái, Vương An Nghiệp lập tức hỗ trợ hỏi, Ái Phán tỷ tỷ, người thứ tư và người thứ bảy là như thế nào? Sao không nhìn thấy tên của bọn họ? Cái này... Khí Linh Kiều ấp úng nói, bọn họ đều từng là đại biểu tốt nghiệp kiệt xuất của học viện quan quân, chỉ là sau này lầm đường lạc lối. Nhưng cái tên và bài danh trên này đều là căn cứ điểm của khảo hạch tự động hình thành, không thể tùy ý thay đổi, bởi vậy chỉ có thể mơ hồ. Hả, trong lòng Vương An Nghiệp khẽ động, lúc này liền có suy đoán. Cái tên bị mơ hồ này, chẳng lẽ là hai trong thập đại tội phạm truy nã? Xem ra, lúc ấy thế cục của thần Vũ Hoàng Triều thật đúng là vô cùng hỗn loạn. Nghe nói Lục Phi Thượng Nhân chính là năm đó ma thực tôn giả trùng sinh, từng làm việc dưới trướng Thánh Hoàng, còn từng thay Thánh Hoàng nghiên cứu phát minh ra không ít thành quả hữu dụng, cũng không biết trong hai cái tên này có ma thực tôn giả hay không. Chương 194, Tiểu Thánh Hoàng, Kỳ Vô Song, Anh Hùng Bảng của Học Viện, chỉ là tên của 10 người, nhưng sau lưng lại là lịch sử vô cùng dày nặng. Ở trên bảng, bọn họ chỉ là một cái tên, nhưng mà những cái tên này đại biểu, lại đều là từng cái quát tháo phong vân. Kinh diễm nhân vật thời đại kia. Ở trên bảng danh sách này, cho dù là đứng thứ 10, về sau cũng là đại lão đỉnh cấp có thể khuấy động thời đại, tuyệt đối không thể khinh thường. Kinh nghiệm của mỗi người bọn họ, kể ra đều có thể biên thành một câu chuyện truyền kỳ đặc sắc tuyệt luân. Tập hợp lại, đó chính là một bộ sử thi rộng lớn. Cảm giác nặng nề của lịch sử vào giờ khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Lão tổ ra ra, Hoa Thủy công chúa cọ sát, vươn bàn tay nhỏ bé túm lấy tay Vương Thủ Triết, quơ quơ. Mang theo vài phần mong đợi hỏi, nếu con chính là Ngô Phán xếp thứ ba trên bảng anh hùng, người sẽ có suy nghĩ gì? Vương Thủ Triết cưng chiều xoa xoa đầu nàng yên tâm, lão tổ gia gia sẽ không ghét bỏ nàng. Mặc kệ đời trước nàng là ai, đời này nàng đều là hài tử của nhất mạch ta, chuyện kiếp trước không nên nghĩ nhiều, kiếp này lão tổ gia gia của nàng nhất định sẽ bảo vệ nàng, không để nàng bị thương nữa. Lão tổ gia gia, con không phải nói chuyện đó đâu, con là chân tiên chuyển thế đó. Hoa Thủy công chúa trợn tròn hai mắt, sắp khóc, nàng chỉ muốn thân phận chân tiên chuyển thế trở nên châu bò như vậy, có thể kiếm được đãi ngộ đặc thù hay không, tỉ như không cần quét bài thi các loại. Về phần bản thân nàng có thật sự là chân tiên chuyển thế hay không, ngược lại nàng cũng không quan tâm lắm. Nhưng lão tổ gia ra đây là ý gì? Cái gì gọi là sẽ không ghét bỏ ngươi? Hai, ta biết thân phận chân tiên chuyển thế này có chút ủy khuất ngươi. Dù sao bị ép chuyển thế trùng tu, huyết mạch tự hạ một đại cấp bậc không nói. Quay về con đường chân tiên cũng là khó khăn trùng trùng. Vương Thủ Triết thương tiếc nhìn nàng, có điều ngươi yên tâm, có lão tổ gia gia ở đây, nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Bất quá chính ngươi cũng phải cố gắng, phải học tập kiến thức văn hóa. Vâng, lão tổ gia gia, con sẽ cố gắng. Hoa Thủy công chúa dưng dưng gật đầu, cảm giác tim sắp vỡ tan. Nghe nói loại thân phận chân tiên chuyển thế này, đặt ở gia tộc khác, kia tất nhiên là nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Nhưng ở Vương thị hình như thật sự không tính là gì. Lão tổ gia gia, Vương Ninh Hy tiến đến bên cạnh Vương Thủ Triết, lấy ra một phần kế hoạch khảo thí nói, để bảo đảm kế hoạch có thể thuận lợi thực thi, chúng ta vẫn là nhân cơ hội kiểm tra khảo hạch chân chính, xem thử nội dung và độ khó thực tế của khảo hạch cụ thể. Vương Thủ Triết cầm kế hoạch nhìn một cái, lập tức nhìn về phía mọi người phía sau, hiện tại cần một tu sĩ đại thiên kiêu giáp hoặc ất đẳng, thiên nhân cảnh hậu kỳ làm khảo hạch viên. Ai nguyện ý đi thử trước? Gã vừa dứt lời, lập tức có mấy tộc nhân đứng ra chủ động xin lệnh. Sau khi Vương Thủ Chiết quét một vòng, ánh mắt dừng lại trên người chắt trai Vương An Cơ, An Thiền, vậy để ngươi đánh trận đầu trước. Vâng, Thái Gia Gia. Vương An Đình hành lễ xong, liền khí định thần nhàn đi về phía khoang kiểm tra ở Trung ương. Vương An Ngọc xếp hạng 10 trong số chữ Lót An, tuổi còn nhỏ hơn Vương An Nghiệp mấy tuổi. Chẳng qua, bởi vì phụ thân Vương Thất Hạo của ông ta không đáng tin cậy, chỉ thích ra biển mạo hiểm, quanh năm đều không có nhà, thế cho nên ông ta còn nhỏ tuổi đã muốn chăm sóc mẫu thân lại muốn chăm sóc đệ đệ muội muội, tính cách chín chắn hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, làm việc cũng cẩn thận hơn rất nhiều so với người bình thường. Từ sau khi tốt nghiệp tộc học, hắn vẫn luôn luôn phiên lịch luyện trong các sản nghiệp trọng yếu trong gia tộc, thành tích nổi bật. Bây giờ, hắn bất quá chỉ là 120 mấy tuổi, sớm đã là tổng phụ trách Thanh La Vệ. Dưới sự quản lý của hắn, mấy năm nay Thanh La Vệ phát triển rất phồn vinh. Bởi vì hắn làm việc trầm ổn có độ, suy nghĩ chu toàn, rất có vài phần phong phạm gia gia Vương Tông An, bởi vậy danh vọng trong gia tộc không thấp, rất được các trưởng bối yêu thích, các tiểu bối kính trọng. Trên thực tế, đối với Vương Thị bây giờ đã trở thành một quái vật khổng lồ mà nói, nhân tài như ông ta chính là lực lượng trung kiên. Chính là những người có năng lực không tầm thường như bọn họ tỏa trấn một phương, kinh doanh một phương, Vương Thủ Chiết mới có thể ổn thỏa ngồi trên điếu ngư đài. Tướng mạo của Vương An Ngọc là hỗn hợp ưu điểm của phụ thân Vương Thất Hạo và mẫu thân Vũ Văn Thị, mặt mày tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy, một thân khí độ thong dong mà trấn định, mặc dù mới 120 mấy tuổi, nhưng trên người đã có uy nghiêm của người thượng vị. Phu quân, cẩn thận một chút, trong đám người, một vị nữ tử khí chất dịu dàng có chút khẩn trương mở miệng nhắc nhở. Đây là cô nương Trần Thị của Vương An Bột Cận, khuê danh Trần Chỉ Hà, xuất thân từ đích mạch của đại càn tam phẩm Trần Thị. Từ sau khi lão thất Vương An Nghiệp đời chữ An cưới hai vị quận chúa, những thế gia uy tín lâu năm về Long Thành của đại càn liền dần dần bắt đầu chủ động thông gia với Vương Thị. Trong đó, Vương An Duệ, Vương An Tín và một nhóm người trẻ tuổi từng giúp đỡ Vương An Nghiệp đi quy Long Thành đón dâu. Lúc đón dâu đều thể hiện ra thực lực và bản tính không tầm thường, phong thái khí độ mỗi người lại xuất chúng, tự nhiên trở thành hương thơm được các nhà chú ý. Khi đó Trần Anh Hà cũng ở trong đội phù dâu, thường xuyên qua lại quen thuộc với Vương An Chỉ. Dưới tình huống lưỡng tình tương duyệt, hôn sự này tự nhiên nước chảy thành sông. Sau khi thành thân, tiểu phu thê cũng có chút ân ái, sống những ngày tháng an nhàn, sinh một nữ hai tử được bọn họ dốc lòng bồi dưỡng cũng đều thành tài, hơn nữa còn sinh hạ tôn nhi có chữ Lót Phú cho hắn. Nương tử yên tâm, Vương An Anh quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười trấn an, đây bất quá chỉ là một trận khảo hạch, sẽ không có vấn đề gì. Mẫu thân Vũ Văn Thị của Vương An Nhiên cũng nắm tay Trần Huyên Hà an ủi, lão tổ tông trong nhà đều ở đây, người cứ yên tâm đi. Trong lúc nói chuyện, Vương An Chỉ cũng đã đến trước khoang mô phỏng. Khí linh ngóng trông liền khởi động khoang mô phỏng, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nắp khoang từ từ mở ra. Đợi Vương An Anh khom lưng nằm vào trong khoang mô phỏng. Nắp khoang mới chậm rãi đóng lại. Vẻn vẹn nhìn từ bề ngoài, khoang mô phỏng này ngược lại là cùng thiết bị chiến tranh Lăng Vân Thánh Địa mô phỏng không sai biệt lắm, nhưng trên thực chất tính năng lại khác nhau một trời một vực. Từ khi Vương An Anh bắt đầu khảo nghiệm, ba người Vương Ninh Hy, Vương Phú Quý, còn có Vương Ly Nguyệt liền đứng ở bên cạnh khoang mô phỏng, tổ thành một tổ nghiên cứu, không ngừng phân tích ra các loại chi tiết, ghi chép số liệu. Ong ong, theo một hồi âm thanh vù vù nhỏ bé không thể nghe thấy vang lên, khoang mô phỏng hoàn toàn khởi động. Trên màn hình tinh thạch cũng xuất hiện hình ảnh mở màn làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Mà cùng lúc đó, Vương An Chỉ cũng mở mắt, trước mắt hắn xuất hiện một gian phòng trắng thuần, bốn mặt, đỉnh đầu, thậm chí dưới chân đều là mặt tường rắn chắc, ngoài ra không có bất kỳ vật phẩm dư thừa nào. Vương An Y hoạt động tay chân một chút, chỉ cảm thấy không khác gì hiện thực. Nếu không phải hắn còn nhớ rất rõ ràng mình làm thế nào nằm trong khoang mô phỏng, gần như nghĩ lầm đây là thế giới hiện thực. Chiến tranh giữa chúng ta và yêu ma ngoại vực đã rằng co 3.000 năm, song phương kết huyết hải thâm cừu lẫn nhau. Ngay khi Vương An Chỉ thích ứng với tình hình, một giọng nam thâm trầm vang lên bên tai hắn, ngươi tên là Vương An Bột, thân phận là doanh trưởng chiến doanh thứ 12 trong đoàn quân đoàn thứ 2 Viễn Trinh thứ 4, là một quan quân cấp hiệu úy, ngươi có được một chiến doanh tổng cộng 400 người. Kế tiếp, ngươi sẽ tiếp nhận một loạt nhiệm vụ tác chiến, xin coi trọng mỗi một nhiệm vụ của ngươi, cái này liên quan đến điểm khảo hạch cuối cùng của ngươi. Thân tình nhắc nhở, thân là một quan quân quang vinh, xin hãy tận lực bảo vệ binh sĩ của ngươi. Hôm nay chiến sự căng thẳng, dự trù dịch bổ sung tốc độ chậm chạp, một khi toàn thể sĩ tốt tử trận, khảo hạch của ngươi sẽ trực tiếp thất bại. Nhiệm vụ thứ nhất, đột vây chiến. Bộ ngươi đang nhận điều lệnh tiến về khu vực tập kết, giữa đường gặp phải quân địch quân lực gấp 3 bọc đánh, ngươi cần phải nhanh chóng dẫn bộ đột phá vòng vây, nếu không toàn quân bị diệt. theo tiếng nhắc nhở vang lên, cảnh vật trước mặt Vương An chỉ đột nhiên biến đổi. Chỉ một thoáng, hắn đã đặt mình trong một chiến doanh hành quân, đỉnh đầu bao phủ một tầng huyết sắc hồng quang, hoàn cảnh âm lãnh mà hít thở không thông, hiển nhiên là tại ngoại vực ma giới. Lúc này, một đội trưởng Xích Hầu vào tới trước mặt hắn, lo lắng vạn phần bẩm báo nói, Trạch trưởng, địch nhân từ bốn phương tám hướng quân ta vây lại, chúng ta phải nhanh chóng lựa chọn phương hướng đột phá vòng vây. Lúc Vương An Y còn rất nhỏ thường thường đi theo bên cạnh các trưởng bối như Vương Thủ Chiết và Vương Tông An, tâm tư tinh tế mà tỉnh táo, lúc quyết sách thường vô cùng cẩn thận. Nhưng tình huống trước mắt này lại làm cho hắn nhíu chặt lông mày. Tình báo nắm trong tay quá ít, nếu như cứ mù quáng phát động tập kích như vậy, vạn nhất phán đoán sai thế cục, bị quân địch ngăn chặn, có lẽ sẽ tạo thành thương vong khổng lồ. Hỗn trướng, đội trưởng trinh sát của ngươi làm thế nào vậy? Vương An Đình lạnh lùng, tức giận mắng, tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều quân địch như vậy? Nếu tình báo sai sót, ta giết chết đội trưởng trinh sát trước. Quân đội hành quân bình thường, thường thường sẽ phái thám báo đi trước dò đường. Đối với một ít địa điểm dễ gặp mai phục, thống soái có kinh nghiệm cũng sẽ nhiều lần điều tra để bảo đảm an toàn. Vì vậy, trên đường hành quân chính quy, xác suất gặp mai phục ở rừng cây nhỏ không cao. Tuân lệnh doanh trưởng, tao oan uổng a. Đội trưởng trinh sát vội vàng biện bạch, đội trinh sát chúng ta một mực nhiều lần điều tra phía trước cùng hai cánh, cũng không có phát hiện có mai phục. Quân chủ lực của quân địch hẳn là từ phía sau cánh sườn của chúng ta bọc đánh mà đến, có khả năng là đã phát hiện tung tích hành quân của chúng ta. Ta đề nghị tiến về phía trước, binh sĩ ma tộc phía trước hẳn là tương đối ít, như vậy chúng ta cũng có thể mau chóng hội hợp với chủ lực. Không được, Vương An Anh trầm giọng nói, nếu quân địch đã phát hiện tung tích của bộ hạ ta trước một bước, cũng có thể điều động mấy lần binh lực đến vây quét, hẳn là đã bố trí chặn quân đội ở hướng bộ hạ. Phải biết rằng, ngoại vực yêu ma muốn tránh né trinh sát điều tra, thần không biết quỷ không hay hoàn thành bọc đánh, độ khó cực lớn. Điều động nhiều binh sĩ ma tộc như vậy, hao phí nhiều tinh lực như vậy, thật vất vả mới bọc đánh bọc, sao lại để lộ ra sơ hở rõ ràng như thế. Dù sao, hắn nếu là thống soái quân địch, tuyệt sẽ không để cho người ta có cơ hội từ phía trước phá tan vòng vây, cùng nhân tộc chủ lực hội hợp. Trái lại, phía trước có lẽ là một cái bẫy, ngược lại binh sĩ ma tộc phía sau, có lẽ chỉ là vì đem bọn họ truy đuổi về phía trước, binh lực vị tất có bao nhiêu mạnh. Nói tóm lại, khả năng binh lực phía sau và cánh sườn yếu hơn không ít. Lui về sau cũng không được, phía sau nhất định có chặn đường. Vương An chỉ nhanh chóng phán đoán, truyền lệnh của ta, lập tức lao về phía cánh phải để phá vòng vây. Cùng lúc đó, màn hình tinh thạch bên ngoài cũng hiện ra hết thảy. Giờ phút này, mọi người đã ngồi xuống trong hội trường khảo hạch. Vương Ly Giao ngồi ở bên cạnh Vương Thủ Chiết cách đó không xa hơi gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ khen ngợi, phản ứng của An chỉ cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa một khi quyết định cực kỳ quả quyết, đợt đột phá vòng vây này hẳn là sẽ thương vong nhỏ hơn. Quả nhiên là vậy, theo Vương An Anh bắt đầu dẫn người phá vòng vây, tình hình chiến đấu thực tế cũng chứng minh phán đoán của hắn, vòng vây quân địch ở cánh phải quả nhiên tương đối yếu ớt. Vương An Duệ vốn đã tiếp cận thiên nhân cảnh đỉnh phong, lại là đại thiên kiêu, huyết mạch đã thức tỉnh đến đệ ngũ trọng, còn mang theo một món linh bảo thần thông, sức chiến đấu hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Dựa vào vũ lực cá nhân cường hãn, hắn mang theo 400 binh sĩ dưới trướng giết ra một đường máu, sau đó phá tan vòng vây, trốn đi thật xa. Lần đột phá vòng vây này, hắn vẻn vẹn tổn thất hơn 20 huynh đệ. Độ hoàn thành nhiệm vụ lần này là 8 điểm, trong đó phản ứng lại 9 điểm, cá nhân võ dũng biểu hiện 7.5 điểm, thống nhất ngự lực biểu hiện 6.5 điểm, tổng hợp thành 775 điểm. Trên màn hình tinh thạch xuất hiện thanh âm nhiệm vụ hoàn thành. Đáng tiếc, Vương Anh Tuyền gần đây vừa bị bắt về từ chiến trường ngoại vực nhìn thấy vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tiếc hận, tiểu tử An Anh phản ứng không tệ, chỉ là giá trị vũ lực và lực lượng kém một chút, lúc này nên cổ vũ sĩ khí thật tốt, tập trung người lại, như vậy có thể đột phá càng nhanh. Bà nội Huyên cô, phải làm thế nào mới có thể cổ vũ sĩ khí? Trưởng nữ vương của Vương An Kỳ Hồng Linh ngồi ở phía sau cách nàng không xa, nghe vậy đôi mắt trông mong hỏi. Ta vừa rồi thấy phụ thân đang cổ vũ mọi người, hơn nữa đã đi đầu làm binh sĩ rồi. Loại đối chiến mấy trăm người này, giá trị vũ lực của chủ tướng và mị lực cá nhân rất quan trọng. Vương Ngao giải thích, chủ tướng thể hiện ra võ lực càng bá đạo hiệu quả càng tốt, ví dụ như một người có thể treo đánh mấy trăm người, đương nhiên sĩ khí bạo tăng, nếu như võ lực không đủ, phải học được dựa vào những thủ đoạn khác kích khởi máu nóng của sĩ tốt. Khoác lác, tranh cũng được, phải dõng dạc một chút. Tốt nhất lại dùng phương thức tàn khốc hoặc là nhục nhã đánh chết địch tướng. Khoác lác, họa đại bánh, Vương Mai đổ mồ hôi lạnh, bà cũng từng nghe nói qua, cô nãi nãi ở chiến trường ngoại vực cả ngày giống lên, hôm nay chiếm được một tòa ma vương bảo, ngày mai đánh xuống một tòa ma thần điện, sĩ khí rất cao. Nói như vậy, thật ra nàng đang khoác lác và bánh nướng. Khảo hạch của Vương An Nhiên hiển nhiên còn chưa kết thúc. Theo hắn mang theo binh lính dưới trướng giết ra trùng vây, hội hợp với quân chủ lực, một cái lại một cái nhiệm vụ bị giao vào trong tay hắn. Những nhiệm vụ này diện tích cực kỳ rộng, có cứu viện, cường công, quyết đấu, đánh lén, thủ trận, hộ vệ, đoạt soái, v.v.v. Nhiệm vụ cùng nhiệm vụ nối tiếp thường rất ngắn, có đôi khi tình cảnh thay đổi một cái, liền trực tiếp đi tới địa điểm nhiệm vụ. Điều này cũng dẫn đến tiết tấu nhiệm vụ cực nhanh, Vương An chỉ phải trong thời gian cực ngắn đưa ra phán đoán chính xác, thường thường cũng rất nhanh liền có thể cho ra kết quả nhiệm vụ. Mà tần suất tác chiến cực cao, không ngừng chuyển đổi phương hướng, cũng khảo nghiệm tố chất tổng hợp của giáo úy. Mà Vương An bột được chia cũng là lúc cao lúc thấp, 10 nhiệm vụ cuối cùng xuống, hắn lấy được tổng cộng 771 điểm. Khi hắn từ trong kho ảo đi ra đã là 2 canh giờ sau. Lúc ra khỏi khoang thuyền, thần sắc hắn mỏi mệt, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra vẻ thập phần chật vật. Khảo hạch này, quả thực quá vô nhân tính. Hắn có mấy lần, lúc hạ quyết định cũng không phải là 10 phần chắc chắn, hoàn toàn là đang đánh cược, cũng may cuối cùng phần lớn đều đã đánh đúng. Còn có đoạt soái kia, cũng quá khó khăn, yêu cầu đối với vũ lực cá nhân cũng quá cao, hắn thiếu chút nữa đã bị tập hỏa thành cái sàng. Độ khó này, lại chỉ là khảo hạch tốt nghiệp thông thường. Giáo huấn học viện quan quân quả nhiên không phải là nơi người bình thường có thể ở, khó trách chỉ có đại thiên kiêu trở lên mới có thư đề cử. Vương An Y bên này cảm khái muôn vàn, khí linh yêu mến nhìn hắn tương đối hài lòng, khen ngợi không ngớt, không tệ không tệ, ngươi chẳng qua chỉ là một tu sĩ thiên nhân cảnh, lần đầu tiên tham gia khảo hạch vậy mà có thể lấy được 71%, có thể thấy năng lực tổng hợp của ngươi phi thường không tệ. Có điều, khảo hạch tốt nghiệp tuy rằng 60 điểm đã đạt tiêu chuẩn, có thể chuẩn cấp cho tốt nghiệp, nhưng chỉ có thể miễn phí đạt được một món linh bảo thần thông bình thường, thần thông truyền thừa gì đó, phải đi chiến trường lập công tự mình tranh thủ. Đa tạ ái ngóng tỉ tỉ tán dương, Vương An Đình thở phào nhẹ nhõm, xem ra biểu hiện của mình cũng không tính là kém, vậy cần bao nhiêu phần mới có thể lấy được truyền thừa thần thông. Trong khảo hạch chính thức, 80 điểm có thể nhận được thần thông truyền thừa, 90% điểm có thể lấy thêm một kiện bảo vật từ trong giải thưởng sơ cấp, đầy điểm có thể chọn thêm một kiện nữa. Khí linh yêu quý khoe khoang nói, đừng xem thường giải thưởng sơ cấp, bên trong có thần thông huyền giáp, cực phẩm huyết mạch tư chất cải thiện dịch, tử phủ cảnh đỉnh phong khôi lỗi, quân đoàn trưởng che chở các loại bảo vật. Những thứ này đều là đồ tốt, hoặc là có thể đề cao tư chất huyết mạch, hoặc là có thể đề cao tỷ lệ sống sót ở chiến trường ngoại vực thật lớn, đều là tinh anh trong tinh anh mới có cơ hội lấy được. Ngoài ra, nếu như thành tích đạt tới 80 điểm, còn có thể tiếp tục tham gia khảo hạch tinh anh cấp, phần thưởng càng phong phú hơn. Khí linh yêu thương mê hoặc những người mới này, vẽ cho họ một cái bánh nướng. Cho tới nay, nàng đều khích lệ những người mới như thế. Những chuẩn úy tương lai, chuẩn tướng quan vì lấy được bảo vật trong hồ đều liều mạng huấn luyện, nghiên cứu, cuối cùng thường thường có thể bồi dưỡng ra không ít nhân tài, ở chiến trường ngoại vực tỏa sáng rực rỡ. Cũng chính là bởi vì có ban thưởng phong phú như vậy, mới có thể hấp dẫn được thảo căn tinh anh giống như trông ngóng như vậy, bồi dưỡng ra một nhân vật anh hùng lại một nhân vật anh hùng. Dưới cái nhìn của nàng, sĩ quan đào tạo hệ thống này tuyệt đối là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của Thánh Hoàng Bệ Hạ. Khắc khắc khắc, ngươi đi thử một lần đi, Vương Thủ Chiết căn cứ kế hoạch nói. Ha ha, cuối cùng cũng đến lượt ta ra tay rồi. Vương Củng hưng phấn không thôi, đi lên đài sát hạch, trên khuôn mặt đẹp đẽ thần sắc vô cùng kiêu ngạo, khí linh, trực tiếp mở ra tinh anh cấp sát hạch. Không được, ngươi cần phải đạt tới 80% khảo hạch thông thường, mới có thể tiến hành tinh anh khảo hạch. Khí linh yêu thương trực tiếp cự tuyệt. Vậy thì bắt đầu từ từ, bà cô bổn cô đã không thể chờ đợi được nữa. Vương Củng thúc giục một câu, sau đó trực tiếp lăn lông lốc vào khoang ảo. Câu chuyện tiếp theo cũng không có gì hồi hộp. Sau khi Vương Ngao kế thừa chiến tranh bảo điển, huyết mạch đã tăng vọt đến bộ dạng tuyệt thế thiên kiêu ất đẳng, hơn nữa nàng còn là tử phủ cảnh sơ kỳ, thuần túy dùng vũ lực cá nhân mà nói, một cái tát có thể đánh bay Vương An Miêu. Huống chi, bản thân nàng cực kỳ am hiểu dẫn quân đánh giặc, chỉ huy mấy trăm người quả thực chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Chỉ giam ba câu, các binh lính đã bị nàng kích động đến gào khóc. Bạo biểu cá nhân cộng thêm năng lực chỉ huy cường đại, 10 nhiệm vụ nàng dễ dàng hoàn thành. Kết toán cuối cùng, dù sao cũng phải đạt đến 99 điểm. Dựa vào cái gì chỉ có 99 điểm, Vương Ngao lại nổi giận, người phán định quá tùy tâm sở dục, bảo vật đầy điểm chính là dùng để câu cá. Lúc người đi giết người tuy rằng đã lấy được chiến quả ưu tú, nhưng đã tổn thất rất nhiều sĩ tốt. Khí linh yêu thương phản bác, với tư cách một quan quân trung cao, người phải phục tùng và phục tùng. Dù sao cũng chỉ là mô phỏng khảo thí, mở ra hình thức tinh anh khảo hạch. Vương Tiễn lập tức nói, khảo hạch ở chế độ tinh anh và phương thức khảo hạch bình thường cơ bản giống nhau, nhưng độ khó của mỗi nhiệm vụ đều tăng lên gấp bội, đối thủ gặp phải bất luận là trình độ chỉ huy hay sức chiến đấu, so với hình thức bình thường đều khác nhau một trời một vực, Vương An Anh còn có thể đạt tiêu chuẩn hay không đều là vấn đề lớn. Cũng chỉ có người châu bò như Vương Anh Tuyền mới có thể biểu hiện nhẹ nhàng như trước. 99 phần, cho dù là chế độ tinh anh, cũng hoàn toàn không ngăn cản được Vương Ngao. Tại sao lại là 99 phần? Vương Ngao thần sắc bất mãn, thẹn quá hóa giận, ta nhớ kỹ mỗi một nhiệm vụ đều là đầy điểm. Giảm ngươi một chút, sợ ngươi kiêu ngạo. Khí Linh yêu thương nói, Vương Ngao lập tức bị tức nổ tung, xắn tay áo chuẩn bị cùng Khí Linh ái ngóng trông hảo hảo nói. Vương Ninh Hy vội vàng đứng ra ngăn cản, cô nãi nãi, chỉ là mô phỏng khảo hạch mà thôi, tranh thủ thời gian thử một chút hình thức anh hùng quan trọng hơn. Phần thưởng hai hình thức đầu coi như không tệ, nhưng so với phần thưởng hình thức anh hùng thì chỉ là gặp sư phụ. Được, lát nữa sẽ tính toán với ngươi. Vương Anh Tuyền nằm lại khoang mô phỏng, xin mở ra hình thức anh hùng. Rất nhanh, mọi người liền ý thức được hình thức anh hùng bất thường. Khác với tình huống 400 người chiến doanh thống soái hai lần trước, lúc này đây, bắt đầu từ lúc bắt đầu, Vương Ngao đã trực tiếp xuất lĩnh một chi chiến đoàn chính thức hơn 5.000 người, mục tiêu đối thủ trực tiếp biến thành một vị lãnh chúa ma giới thực lực có thể so với thần thông cảnh. Nàng cần dẫn dắt chi chiến đoàn này, lần lượt gian nan hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nữ quân thần không hổ là nữ quân thần, càng là nhiệm vụ khó khăn càng có thể kích phát ra chiến ý cùng lòng tự tin của nàng, lùi bước cùng sợ hãi giống như căn bản không tồn tại trong từ điển của nàng. Trong từng nhiệm vụ, nàng một đường quá quan trảm tướng, đại sát tứ phương, thậm chí phối hợp chiến thuật thành công đánh chết lãnh chúa ma tộc của đối phương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 10 cái, thanh âm yêu thương của Khí Linh đều có chút kích động, tổng phân 83 điểm, thành tích này thật đáng sợ, xếp hạng thứ 9 lịch sử. Chúc mừng ngài, chuẩn úy, không, chuẩn tướng. Nếu như đây là khảo hạch chính thức, ngài đã vinh dự lên anh hùng bảng rồi. Trong kiếp sống Khí Linh dài dằng dặc của nàng, cũng chưa từng gặp qua tân binh nào có tư chất xuất sắc như thế. Tân binh gọi là Vương Anh này tuyệt đối là vương mới khóa này. Mới 83 điểm, mới xếp hạng thứ 9, Vương Ngao bĩu môi, hiển nhiên lòng tràn đầy khó chịu. Nàng cảm thấy lần này mình phát huy rất hoàn mỹ, cho dù không lấy được điểm đầy đủ, tổng có thể lấy được 90 điểm. 83 điểm hiển nhiên thấp hơn mong muốn của nàng rất nhiều. Không, thành tích này đã phi thường tốt rồi. Khí Linh yêu quý giải thích, vị anh hùng này trên bảng xếp hạng tuy chỉ cho thấy 10 vị, nhưng trên thực tế trong 16 vị đứng đầu cuối cùng có 14 vị trở thành đại nguyên soái chân tiên cảnh. Trong đó hai vị nếu không phải vẫn lạc trên đường, tất nhiên cũng là cấp bậc chân tiên. Khí Linh tiểu thư, Vương Ninh Hy không ngừng ghi chép các loại số liệu nói, nếu là 83 điểm, có thể ở trong hồ giải cao cấp lấy hai kiện bảo vật hay không? Cấp bậc là bán tiên khí, bán tiên thực hoặc là khôi lỗi lăng hư cảnh sơ kỳ, hoặc là bảo điển trung giai, tiên phẩm tư chất huyết mạch cải thiện gì các loại. Cũng không phải như vậy, là có thể chọn lựa ba kiện, 60 điểm đạt tiêu chuẩn một kiện, tính điểm đạt tới 80 thêm một kiện. Sau đó còn có thể tiến vào top 10 anh hùng bảng có thể chọn lựa một kiện. Khí Linh Kiều thành thành thật thật giải thích, rất tốt, ta lại xác nhận một chút phần thưởng cuối cùng. Vương Ninh Hy lại dò hỏi, mỗi một phần thưởng trung cực đều là duy nhất đúng không? Đúng vậy, tiên khí, bảo điển cao giai đều là phần thưởng mang tính chất duy nhất. Hơn nữa, điều kiện thu hoạch là, nhất định phải thay thế vị trí đệ nhất của anh hùng bảng. Khí Linh yêu thương nói, ta hỏi thêm một chút, nếu như có thể lấy được phần thưởng phá kỷ lục đầu tiên, vậy ban thưởng 10 thứ hạng đầu còn có thể cầm sao? Tiểu tử, tâm của ngươi đừng có quá hoang dã. Khí Linh yêu thương thở dài nói, ngươi cho rằng đệ nhất dễ lấy như vậy sao? Bây giờ xếp hạng nhất chính là Y Vô Song, hắn được khen là tồn tại có hy vọng nhất trong lịch sử thần triều, có thể trở thành người nối nghiệp Thánh Hoàng, đại danh đỉnh đỉnh Tiểu Thánh Hoàng. Hơn nữa, Tiểu Thánh Hoàng nguyên bản có huyết mạch gần với thiên tử Bính Đẳng, sau khi chiếm được vị trí thứ nhất, lại nhận được phần thưởng duy nhất là bản tinh hoa dịch cải thiện huyết mạch tiên phẩm. Do Thánh Hoàng tự mình hao phí lực lượng hộ pháp, trợ giúp hắn đột phá tư chất huyết mạch đến trình độ tiếp cận thiên tử giáp đẳng, đã có tư cách kế thừa Thanh Hoàng Thánh Đồ của Thánh Hoàng bệ hạ. Chờ một chút, Vương Ninh Hy nghe nàng thổi nửa ngày, bỗng nhiên phát hiện điểm xôn xao, ta chỉ hỏi hai điểm. Thứ nhất, vì sao bản huyết mạch cải thiện dịch tinh hoa bị trừ vô song lấy đi, bây giờ vẫn còn. Phần thưởng duy nhất sau khi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy đi. Thánh Hoàng bệ hạ sẽ nghĩ biện pháp lại tăng thêm. Hắn hao phí một cái giá rất lớn mới có được một chi nữa. Ái mong chờ trả lời. Thứ hai, ta xác định một chút, năm đó khi Tiểu Thánh Hoàng cung vô song khảo hạch thực tế, thiên phú huyết mạch là thiên tử đinh đẳng cấp trên không đủ bính đẳng, tu vi là sẽ tấn thăng tử phủ cảnh một năm đúng không? Không sai, Khí Linh hơi tò mò, người hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đa tạ khí linh tiểu tỷ tỷ. Vương Ninh Hy lui về phía sau, lặng lẽ truyền âm nói với Vương Thủ Chiết, lão tổ ra ra, con cảm thấy kế hoạch thay nhau đánh bại đệ nhất của chúng ta có tính khả thi rất cao. Được, vậy phải xem cụ thể sắp xếp của ngươi. Vương Thủ Chiết hài lòng gật đầu, có hài tử thông minh như vậy ở đây, không biết tiết kiệm hắn bao nhiêu tế bào não. Quả nhiên, hắn nhiều năm qua một mực tàn nhẫn bắt bọn nhỏ là chính xác. Chương 195, Bảng Lung Yên Đồ, tiên khí tới tay. Trong khoảng thời gian tiếp theo, dưới sự chủ trì của ba đoàn đội siêu não như Vương Ninh Hy, Vương Phú Quý, Vương Ly Nguyệt, mỗi người đều có cơ hội tham dự vào trong mô phỏng thí luyện, hơn nữa còn tiến hành phân tích và cường hóa điểm yếu của mỗi người. Không chỉ như thế, dưới sự dẫn dắt của Vương Ly Nguyệt, đoàn đội ba người còn bắt đầu tiến hành nghiên cứu và phân tích khoang mô phỏng, ý đồ làm rõ nguyên lý trong đó. Bất quá đáng tiếc chính là, kỹ thuật sử dụng loại mô phỏng khoang này thực sự quá mức tiên tiến, đừng nói là phỏng chế, bọn họ ngay cả nguyên lý đều có rất nhiều chỗ không minh bạch. Lúc trước bọn họ căn cứ vào rác rưởi lấy được trong doanh huấn luyện tân binh, ngược lại phá giải được không ít kỹ thuật, nhưng so với kỹ thuật mà buồng mô phỏng này bày ra, dường như cả hai căn bản không cùng một tầng cấp. Cho dù các nàng thông minh, không có trụ cột lý luận liên quan, cũng xa xa không phỏng chế được. Bất quá, các nàng ngược lại là bởi vậy mở ra ý nghĩ mới. Đã tạm thời không cách nào phỏng chế loại khoang mô phỏng cao cấp này, không bằng thử một chút cấp thấp. Bộ mô phỏng khoang của Lăng Vân Thánh Địa kỳ thật cũng không tệ, nếu có thể từng bước phá giải kỹ thuật trong đó, có lẽ sẽ có tư cách phá giải mô phỏng cao cấp này. Bất quá, tuy nói phỏng chế không đùa, các nàng cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ ít, bọn họ xác định một điểm, đó chính là, loại buồng mô phỏng cao cấp này tuyệt không phải do thời đại thần võ sản xuất. Trình độ khoa học kỹ thuật thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều mặc dù vượt xa so với hiện tại tiên tiến, nhưng còn chưa có tiên tiến đến loại trình độ này. Như vậy vấn đề đã đến, nghe nói đây là hệ thống cao cấp Thánh Hoàng Bệ Hạ lấy được, rốt cuộc là từ đâu tới? Về vấn đề này, ba người đều không có chút đầu mối nào, ngay cả khí linh yêu mến đều hỏi cái gì cũng không biết. Thời gian từng chút trôi qua, tộc nhân tinh anh Vương Thị cùng với tinh anh các gia tộc thông gia, bình thường khó có cơ hội có thể ở cùng một chỗ, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ. Theo khoảng thời gian này ở chung, tình cảm giữa hai bên cũng tăng trưởng cực kỳ nhanh. Về phần Liễu Nhược Lam thì đã sớm đem quầy mạt trược ra, dẫn theo một đám người vợ lớn nhỏ trong nhà chơi mạt trược, đồng thời còn không ngừng cổ vũ các nàng, hôm nay phó bản thần võ này là cơ hội của mọi người, nhất định phải nắm chặt. Ván mạt trược này đã xong, ta để cho Cử Kiệt đến giúp mọi người học tập chiến thuật. Tứ Tẩu, vợ của Vương Thủ Nghiệp Lôi Nhan vẫn yếu ớt trả lời, thế nhưng chiến thuật rất khó học. Thất đệ muội, Liễu Nhược Lam dứt khoát đóng bài lại. Nhìn nàng nói, chúng ta đều là con dâu xuất thân từ thế gia ở Trường Ninh, đương nhiên ta phải đứng về phía ngươi. Có điều ta vẫn phải để ngươi một chút, ngươi bây giờ bất quá mới 200 tuổi, tư chất huyết mạch ngược lại là dựa vào gia tộc trợ giúp miễn cưỡng đạt đến đại thiên kiêu đinh đẳng, nhưng tu vi lại mới vừa vặn bước vào thiên nhân cảnh trung kỳ, có thể thấy ngươi tu luyện lười biếng như thế nào. Lôi Nhan vẫn hơi đỏ mặt, hạ giọng trả lời, những năm gần đây Thủ Nghiệp quá bận rộn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do ta lo liệu, khó tránh khỏi chậm chế việc tu luyện. Là tiểu thư dòng chính của thiên nhân Lôi Thị, từ nhỏ nàng đã vô cùng được sủng ái, khó tránh khỏi có chút nuông chiều từ bé, đối với việc tu luyện cũng luôn luôn không mấy để ý đến. Nàng đã từng là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời, chính là tìm một nam nhân tốt cả đi, an tâm thực tế, bình ổn sống cả đời. Hiện giờ, nàng đều là người làm tổ tông, tự nhận nhân sinh đã phi thường mỹ mãn, đối với tu luyện tự nhiên càng không để tâm rồi. Nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, mình sẽ có một ngày bởi vì lười biếng tu luyện mà bị răn dậy. Chuyện trong nhà ngươi có thể ném cho ba nàng dâu lo liệu, ngươi nắm chắc phương hướng lớn là được. Các nàng cũng đều là người 100 mấy chục tuổi rồi, chút chuyện này là làm không được sao. Liễu Nhược Lam thần sắc trịnh trọng, ngươi phải nỗ lực thật tốt, nhân cơ hội này ít nhất tăng huyết mạch lên tới đại thiên kiêu giáp ất. Như vậy, tương lai nếu có bảo điển dư thừa, ngươi có cơ hội trở thành lăng hư cảnh, sống 3-4 ngàn năm cũng không thành vấn đề. Bà nội nói rất đúng, Tiền Vũ Nhu cũng là giúp đỡ nói, thất thúc nãi nãi ngài đừng để bụng. Nếu ngài dừng bước ở thần thông cảnh, tương lai có thể chống đỡ đến chết cũng có thể sống 2000 tuổi, đến lúc đó chẳng phải là uổng công tiện nghi con hồ ly tinh Bắc Chu kia sao? Còn đế nữ nữa, ha ha, ta thấy nàng chính là chuẩn bị chịu đựng chết ngài, sau đó mượn cơ hội thượng vị. Vương thị chúng ta, còn chưa có tiền lệ như vậy, tuyệt không thể như ý của nàng. Vô cùng rõ ràng. Bát quái ám muội của đế nữ Bắc Chu Lạc Già và Vương Thủ Nghiệp đã sớm truyền về Vương Thị. Các đồng chí phụ nữ đối với loại đề tài này rất mẫn cảm, khi nhắc tới vị đế nữ kia tự nhiên có chút cùng chung mối thù. Lôi Nhan vẫn nghe các nàng nói như vậy, cũng nhịn không được căng thẳng lên. Ngẫm lại 1000 mấy trăm năm sau, mình đã hoa tàn ít bướm, đế nữ Bắc Chu kia vẫn là thanh xuân tịnh lệ, xinh đẹp vô song, nàng liền cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Vạn nhất đến lúc đó nàng lại quấn quýt chặt chẽ thủ nghiệp cầm giữ không được thật sự lấy nàng thì làm sao bây giờ? Ánh mắt của nàng lập tức trở nên kiên định, tứ tẩu nói đúng, ta nhất định sẽ cố gắng. Tất cả mọi người cố gắng một chút, ít nhất cũng đừng tụt lại phía sau. Liễu Nhược Lam cũng cổ vũ chúng phụ nữ nói, bảo điển này, cũng không thể nói là quá hiếm có, chờ thực lực của ta mạnh một chút, sẽ giúp nhân thủ các ngươi cướp một bộ. Giọng điệu này, thật đúng là khí phách lộ ra. Trong lúc Liễu Nhược Lam và các phụ nữ Vương thị họp, Vương Thủ Chiết cũng hòa hợp với các huynh đệ và con cháu, nên cổ vũ, nên răn dậy, ngược lại rất vui vẻ. Trong lúc bận rộn học tập và chuẩn bị, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, gần một năm đã trôi qua. Dựa theo quy định của học viện, học viên đã đột phá đến tử phủ cảnh, trong vòng một năm sau khi đột phá nhất định phải tham gia khảo hạch học viện. Vương Thủ Chiết và một nhóm học viên đã là tử phủ cảnh cũng đã đến lúc không thể không tham gia khảo hạch. Kế hoạch nhổ lông dê Vương Ninh Hy và Vương Phú Quý định ra cuối cùng cũng bắt đầu. Ngày hôm đó, mọi người lần nữa tề tụ tại hội trường khảo hạch, nhưng lần này không còn là cuộc thi mô phỏng mà là cuộc thi chính thức. Dưới sự sắp xếp của Vương Ninh Hy và Vương Phú Quý, tất cả tu sĩ đã đạt tới tử phủ cảnh đều bị chia thành đội thứ nhất, đội thứ hai và đội thứ ba. Mỗi một bộ đội, mỗi người nên xông tới giai đoạn nào, đều được sắp xếp rõ ràng rành mạch. Được xếp hạng đầu tiên xuất chiến, trực tiếp chính là lão tổ đệ nhất Vương Thị Vương Lung Yên. Ở ma triều rèn luyện nhiều năm như vậy, kiến thức rất nhiều, hôm nay Vương Lung Yên cũng thay đổi rất nhiều so với lúc trước, trong đôi mắt lành lạnh có thêm vài phần thâm thúy và tang thương, chỉ có một thân phong cốt như băng như ngọc, vẫn như cũ không nhiễm trần tục. Nhìn ra được, nhiều năm lịch luyện không chỉ không có mài mòn nhuệ khí của nàng, ngược lại khiến nàng giống như bảo kiếm được mài giũa, phong mang càng ngày càng xa xưa. Lung Yên lão tổ bây giờ cũng không đơn giản. Bà đường đường là tư chất huyết mạch cấp bậc thiên nữ, một thân tu vi đã đạt đến tử phủ cảnh hậu kỳ, huyết mạch thức tỉnh đến cấp bậc linh thân tầng thứ 8. Phải biết rằng, tu sĩ thần thông cảnh tầm thường cũng chỉ có huyết mạch thánh thể đại thành cấp 7 mà thôi. Với thực lực của Lung Yên lão tổ bây giờ, để nàng đơn đấu với tu sĩ thần thông cảnh, nàng không những không sợ hãi, ngược lại còn có ưu thế nhất định. Dù sao tu sĩ thần thông cảnh so với nàng cũng chỉ là huyền khí hùng hậu hơn một chút, nhưng nói về lý giải pháp tắc thiên đạo, lại kém hơn nàng một bậc. Sự xuất hiện của nàng lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Đệ tử An nghiêm mặt nói, không ngờ chiêu bài đầu tiên của Vương Thủ Chiết đã ra khỏi Vương Trấn, đây là dự định trực tiếp lưu danh trên anh hùng bảng sao. Hắn chỉ biết một thân tu vi của Vương Lung Yên đã sâu không lường được, huyết mạch cũng đã đến dáng vẻ tuyệt thế ất đẳng, nếu đợi sau khi nàng đến thần thông cảnh cho nàng một bộ tiên kinh, tương lai chắc chắn sẽ là cấp độ chân tiên cảnh. Phu quân, có muốn đánh cược một lần không? Đệ tử phi công Giã Thanh Nhụy nói, ta cược Lung Yên lão tổ có thể tiến vào top 3. Ba vị trí đầu, đệ tử An nhíu mày, vị trí thứ ba chính là kỷ lục mà trông mong lão tổ lưu lại, lúc trước lão nhân gia bà ta chính là thiên nữ. Đối với thân phận hoa thủy bỗng nhiên chuyển biến, đệ tử An là vừa mừng rỡ, lại có chút tâm tính phức tạp khó hiểu. Chờ mong lão tổ có thể chuyển thế tự nhiên là chuyện tốt, nhưng vấn đề là, hoa thủy nàng chính là chính mình tận mắt nhìn tiểu bối lớn lên, thời điểm mình sau này nhìn thấy hoa thủy. Đến tột cùng là nên đem nàng trở thành lão tổ tông, hay là nên trở thành tiểu bối đây? Đệ tử An cũng sắp rối rắm chết rồi. Huyết mạch thiên nữ xác thực phi phàm, nhưng ngươi đừng quên tu vi hiện tại của Lung Yên lão tổ. Công Giã Thanh Nhụy nhắc nhở hắn nói, tu vi chênh lệch như thế, triệt tiêu chênh lệch huyết mạch giữa nàng và thiên nữ thì không thành vấn đề chứ. Vẫn có chút khó khăn, đệ tử An suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, Lung Yên lão tổ am hiểu chiến đấu không giả, nhưng nàng ta lại không thạo việc hành quân đánh giặc. Cho dù gần đây luôn dạy bù cũng không đủ, ta cược nàng ta lấy thứ tư đi. Ngoại trừ đế tử An gia, các gia tộc thông gia của Vương Thị cũng đang thấp giọng nghị luận, Vương Thị lập tức xuất phương nổ trước, là muốn đề cập sĩ khí cho mọi người sao. Trong đủ loại phỏng đoán của mọi người, Lung Yên lão tổ bắt đầu thi kiểm tra tốt nghiệp bình thường. Không nghĩ tới, trong khảo thí tốt nghiệp bình thường, nàng cũng thể hiện ra năng lực cầm binh tác chiến, hoàn thành từng nhiệm vụ xuất sắc, cuối cùng mặc dù không lấy được điểm tối đa, nhưng cũng lấy được điểm cao tới 800 điểm. Bởi vậy có thể thấy được, nàng ở trên lĩnh binh tác chiến là từng khổ công phu, biểu hiện xem như xuất sắc. Cũng khó trách, Vương Thủ Chiết đã sớm thông qua cái tên học viện huấn luyện quan quân trung cao cấp, đoán được phó bản này tuyệt đối không thể chỉ khảo nghiệm giá trị vũ lực, dẫn binh đánh giặc chắc chắn là trọng điểm, sao có thể không hề chuẩn bị. Đệ tử Vương Lung Yên, chúc mừng ngài đạt được đủ 90 điểm, viện của ta sẽ trao tặng quân hàm chuẩn giáo úy cho ngài. Cũng đưa cho ngài một món linh bảo thần thông chất lượng cao trong giải thưởng sơ cấp, ngoài ra, ngươi có thể chọn thêm hai phần thưởng nữa. Sau đó, khí linh ái mong chờ chính thức liệt kê ra ban thưởng cho giải thưởng sơ cấp. Trong giải thưởng sơ cấp, có các loại linh bảo thần thông phẩm chất ưu tú, thần thông huyền giáp, thần thông truyền thừa, tử phủ cảnh đỉnh phong khôi lỗi, tư chất huyết mạch cao cấp cải thiện tinh hoa thay đổi tinh hoa, tư chất linh thú con non đạt tới cửu giai, linh thực cây non, quân đoàn trưởng che chở, vòng tay tức nhướng đốc chất lượng tốt nhất, túi không gian linh thú, cực phẩm linh thạch một túi nhỏ, tạp nham bát phẩm loại đa dạng. Kỳ thật, trong thế giới hiện tại, giá trị của thần thông linh bảo kém xa một nơi truyền thừa thần thông, càng không bằng khôi lỗi tử phủ cảnh đỉnh phong. Nhưng mà muốn cân nhắc đến thời đại khác nhau, ở thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, thần thông truyền thừa loại vật này kém xa hiện tại chân quý như vậy, đối với người lúc đó mà nói, muốn đạt được một lần cơ hội truyền thừa thần thông, cũng xa không có hiện tại khó như vậy. Mà thần thông linh bảo phẩm chất ưu tú, đồng dạng giá trị xa xỉ. Vì thế, trong giải thưởng này, giá trị của hai người tương đương nhau. Bản cải tiến tinh hoa, khôi lỗi đỉnh phong tử phủ cảnh. Vương Lung Yên dựa theo kế hoạch đã định, không chút do dự lựa chọn hai món bảo vật này. Phần thưởng trong giải thưởng cũng không ở hội trường khảo hạch, mà là đặt ở trong kho riêng biệt. Theo Vương Lung Yên xác định lựa chọn, khí linh yêu mến rất nhanh liền dựa theo trình tự mở ra kho chứa, từ trong học viện còn có thể khởi động cơ giới khôi lỗi từ đó lấy ra ban thưởng, giao cho Vương Lung Yên. Vương Lung Yên thuận tay giao phần thưởng cho đoàn đội của Vương Ninh Hy, để bọn họ thống nhất quản lý. Loại đồ vật trong hồ thưởng sơ cấp này rất nhiều, độ khó không lớn, lần này nhổ không hết, con cháu đời sau của Vương thì có thể chậm rãi nhổ, nhổ mấy trăm năm cũng không sao. Dù sao cuối cùng khẳng định đều rơi vào trong tay con cháu Vương Thị. Phần thưởng sơ cấp này đương nhiên không phải mục tiêu chính của Vương Lung Yên. Sau đó, nàng lại mở ra hình thức thí luyện tinh anh. Loại hình thức thí luyện này đối với nàng mà nói căn bản không có áp lực gì, dễ dàng chém giết thủ lĩnh tướng địch, chính mình có thể trấn áp một mảng lớn. Lúc này điểm số hơi thấp, chỉ có 96 điểm. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc lấy phần thưởng. Kỳ thật trong lòng Vương Lung Yên cũng hiểu rõ, mình am hiểu nhất vẫn là đơn đả độc đấu, biểu hiện trên mưu lược cùng thống binh tác chiến rất bình thường, hoàn toàn là dựa vào thực lực mạnh mẽ chống đỡ, mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mà không xuất hiện vấn đề gì lớn. Muốn lấy 100 điểm, đối với nàng mà nói quả thực có chút khó khăn. Chúc mừng chuẩn giáo úy Vương Lung Yên các hạ. Khí linh yêu thương tiếp tục chúc mừng nói, biểu hiện của ngài ở chế độ tinh anh vô cùng nổi bật, viện ta sẽ trao tặng ngài, chuẩn tướng, quân hàm, đạo khí một kiện, ngài sẽ đạt được danh hiệu sinh sinh tốt nghiệp ưu tú. Tên của ngài sẽ được liệt vào danh sách đề cử của tướng lĩnh cao cấp cùng nguyên soái tiến vào trường học, ngài có thể tự mình tiến vào trường học tiến hành tạo thêm một bước. Ngoài ra, hình thức khảo hạch tinh anh được đầy 80 điểm, đầy 90 điểm, cũng có thể nhận được thêm một phần thưởng, ngài có thể tùy ý chọn lựa hai kiện từ trong hồ giải cấp. Theo giọng nói yêu thương của khí linh vang lên, giải nhất trung cấp cũng chính thức bắt đầu. Trong đó bảo vật rực rỡ muôn màu, có các loại đạo khí, lăng hư bảo điển một lần kế thừa danh ngạch, một kích chân tiên, cực phẩm huyết mạch tinh hoa cải thiện tinh hoa, cực sửa tinh hoa, khôi lỗi thần thông cảnh đỉnh phong, cực phẩm linh thạch một bao lớn sủng thú 11 giai hoặc là cây non linh thực vân vân. Đều là đồ tốt, nhưng Vương Lung Yên ngay cả nhìn cũng không nhìn kỹ, không chút do dự liền đưa ra lựa chọn, cực sửa tinh hoa, lăng hư bảo điển kế thừa danh ngạch. Danh ngạch bảo điển ta muốn lưu cho những người khác. Vương Lung Yên các hạ, ngài muốn đem danh ngạch để lại cho những người khác sao? Khí linh ngóng trông nhắc nhở, ngài phải biết rằng, lăng hư bảo điển này không phải là tặng cho ngài, ngài chỉ có quyền kế thừa một lần, khi ngài không cần bảo điển nữa, chỉ cần trả lại cho học viện. Nếu như ngài muốn chuyển danh ngạch cho những người khác, vậy người này phải là học viên của tứ đại quan quân học viện hoặc là người tốt nghiệp. Bảo điển lăng hư cho dù ở thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều cũng được coi là tài nguyên chiến lược. Đương nhiên không thể trực tiếp tặng cho. Có điều, hiện giờ Vương Thị đã nắm được điều kiện tiên quyết của học viện huấn luyện này, danh ngạch và quà tặng gần như không khác gì nhau. Sau khi bảo điển trở về học viện, người thừa kế sau đó không phải còn là hậu nhân Vương Thị tới đây cày phó bản sao? Còn nữa, chuyện mấy ngàn năm sau ai có thể nói chính xác? Cho dù Vương Thị không trả, học viện cũng không có cách nào bắt Vương Thị. Chắc chắn, Vương Lung Yên nói, đem tất cả phần thưởng giao cho Vương Ninh Hy phụ trách phân phối. Sau đó mở ra hình thức anh hùng. Vài món phần thưởng này đối với Vương Lung Yên cũng không có tác dụng gì, đương nhiên là giao cho gia tộc xử lý. Rất nhanh, khí linh Duyệt Duyệt đã lấy phần thưởng ra khỏi nhà kho, dựa theo yêu cầu của Vương Lung Yên giao cho Vương Ninh Hy. Cuối cùng Vương Lung Yên cũng bắt đầu thí luyện theo hình thức anh hùng. Lực chú ý của mọi người lập tức đều tập trung vào tinh mạc, cẩn thận thưởng thức cùng học tập biểu hiện trong hình thức anh hùng của Lung Yên lão tổ. Theo từng nhiệm vụ không ngừng hoàn thành, đám người đế tử An không hiểu rõ Vương Lung Yên, nhất thời ai nấy đều há to miệng, vẻ mặt không dám tin. Nàng xem đây là thao tác gì? Hình thức anh hùng là đánh như vậy sao? Lúc trước Vương Ngao thử đánh anh hùng, bọn họ đã nhìn thấy, đó là các loại thao tác cực hạn, các loại chiến thuật tú, sách lược tú, tú chỉ số thông minh, tú bay lên. Nhưng đến chỗ Vương Lung Yên, nào có chiến thuật gì? Nào có sách lược gì? Trực tiếp giết về phía thống soái của đối phương, giết là xong. Đối diện, lãnh chúa mà tộc có thể so với thần thông cảnh kia xem như đã gặp xui xẻo lớn, không có lần nào sống quá một khắc đồng hồ. Vương Lung Yên giết tới lãnh chúa ma tộc, tư thế kia giống như chém dưa thái rau, khiến người ta hoàn toàn không cảm nhận được sự mạnh mẽ của lãnh chúa ma tộc. Đây là sức chiến đấu gì? Mắt đế tử An sắp trừng ra ngoài, cho dù là tuyệt thế thiên kiêu, muốn ở tử phủ cảnh hậu kỳ vượt một đại cấp bậc đánh thần thông cảnh cũng rất khó đúng không? Vương Thủ Triết, lão tổ tông các ngươi xảy ra chuyện gì? Xem không hiểu liền nghẹn, Vương Thủ Triết uống trà, khoan thai trả lời một câu. Chẳng lẽ lão nhân gia đã... Đế tử An nghĩ đến một khả năng, vẻ mặt lập tức khoa trương như gặp quỷ, đã là thiên nữ rồi. Thiên nữ tử phủ cảnh hậu kỳ há có thể so với tử phủ cảnh bình thường. Cấp độ huyết mạch của nó là tồn tại có thể trấn áp thần thông cảnh tầm thường. Lúc trước nếu như tiểu thánh hoàng kỳ vô song cũng khiêu chiến anh hùng bảng sống lại, cũng chỉ có thể bị nàng dễ dàng treo đánh. Thiên nữ tử phủ cảnh, thiên nữ, đế tử An vẻ mặt hoảng hốt, cuối cùng ta cũng gặp được thiên nữ sống rồi, hơn nữa còn là thiên nữ tử phủ cảnh. Thiên nữ thần thông cảnh mặc dù cũng phi thường lợi hại, nhưng rất có khả năng là sau khi kế thừa xong tiên kinh, huyết mạch mới thăng lên cấp thiên nữ. Thí dụ như Tuy Vân công chúa, còn có công chúa Phù Nam mới tấn chức, nếu có cơ hội kế thừa tiên kinh, liền có thể đạt tới cấp bậc này. Nhưng thiên nữ tử phủ cảnh, lại rất rõ ràng là chưa từng kế thừa tiên kinh, vậy cho thấy một khi nàng kế thừa tiên kinh xong, huyết mạch sẽ vào thẳng tới thiên nữ bính đẳng, tương lai chân tiên cảnh trung kỳ cũng có thể đạt được. Được. Nhất mạch Vương thị chúng ta phải quật khởi. Vương An Nam là đại biểu trẻ tuổi của Đại Càn Vương thị, tình cảm hưng phấn tràn ngập trong lời nói, lão tổ tông Lung Yên nhà chúng ta nếu đi tiên cung dạo một vòng, đoạt quyền kế thừa tiên kinh của tiên cung tuyệt đối không thành vấn đề. Cũng khó trách hắn hưng phấn như vậy, nếu có thể bồi dưỡng ra một chân tiên cảnh trung kỳ, đối với nhân tộc mà nói là trọng yếu bực nào. Tuy rằng mọi người không hiểu nhiều về cường giả chân tiên cảnh, nhưng theo bọn họ nghĩ, cường giả chân tiên cảnh trung kỳ kém nhất cũng có thể áp chế được ma sát sơ kỳ. Lúc tọa trấn ở chiến trường ngoại vực thì có thể diễu võ dương oai, khiến cho những ma thần kia không dám làm càn. Trong lúc nhất thời, nhân viên nội bộ và các thành viên của gia tộc thông gia của Vương thị đều trở nên cực kỳ hưng phấn. Bây giờ mọi người đã kết thông gia sâu với Vương thị, cũng ôm chặt thành một đoàn, nếu Vương thị có thể xuất hiện chân tiên, tất cả gia tộc đều có thể theo gà chó thăng thiên. Không, hiện tại đã theo gà chó thăng thiên. Sau khi phụ bản này kết thúc, mỗi một gia tộc thông gia đều có thể nghênh đón nội tình tăng lên cực lớn. Đại Càn chúng ta tương lai không chừng sẽ biến thành tiên triều thứ hai. Nghe từng tiếng nghị luận bên tai, đế tử An lập tức cảm thấy áp lực lớn. Ánh mắt ông ta sâu kín nhìn chằm chằm Vương Thủ Triết, trong nháy mắt như vậy, quả thực là muốn một chưởng đập vị trí đại đế này lên mặt Vương Thủ Triết. Chúc mừng chuẩn tướng các hạ Vương Lung Yên, ngài thu được 90 điểm. 25 điểm. Phá vỡ ghi chép đệ nhất nguyên anh hùng bảng vô song 90 điểm. Khí Linh vô cùng kích động hô, cái này, chuyện này quả thực không dám tin. Đừng nói nhảm, nói phần thưởng đi. Lung Yên lão tổ từ trong khoang mô phỏng thí luyện đi ra, đã đổ mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên anh hùng thí luyện này mang đến cho bà gánh nặng rất lớn. Đây không phải là do đánh quá mệt mỏi, mà là do khống chế. Nhất là nhiệm vụ cuối cùng, nàng vừa muốn tính chuẩn tổng điểm của mình, cũng tính là tổng điểm của kỳ vô song. Sau đó phải nắm bắt vượt qua, điều này đối với nàng mà nói thực sự quá khó khăn. Nếu không phải Vương Ninh Hy, Vương Phú Quý đang dạy nàng tình huống cần kiểm kê thì nàng căn bản không có khả năng làm được. Vâng, chuẩn nguyên soái Vương Lung Yên điện hạ. Khí Linh yêu quý khách khí nói, đầu tiên ngài hoàn thành hình thức anh hùng thí luyện, có thể lấy được một món nửa bước tiên khí bởi vì đã đạt 80 điểm, 90 điểm và 3 điều kiện tiến vào top 10 anh hùng bảng có thể chọn ra 3 phần thưởng cao cấp. Trong giải phần cao cấp, có thiên linh thạch một túi nhỏ, khôi lỗi hộ vệ lăng hư cảnh, nửa bước tiên thực, nửa bước tiên thú, trung giai lăng hư bảo điển, bán tiên khí, dịch cải thiện tư chất huyết mạch tiên phẩm, tinh hoa hỗn độn một bình nhỏ thánh hoàng chi thủ hộ v.v. Nhưng mà vẫn chưa xong, Khí Linh yêu thương vô cùng cuồng nhiệt nói, bởi vì ngài phá vỡ ghi chép lịch sử, vinh danh đệ nhất anh hùng bảng, còn có thể từ trong hồ giải siêu cấp chọn lựa một kiện chí bảo. Trong siêu cấp giải thưởng, có tiên thú con, cây non tiên thực, tiên khí, tinh hoa dịch cải thiện huyết mạch tiên phẩm, hỗn độn tinh hoa, một bình lớn, lăng hư bảo điển, lăng hư cảnh hậu kỳ hộ vệ khôi lỗi, thánh hoàng chi nộ, hỗn độn linh thạch. Xin chú ý, chí bảo trong siêu cấp giải thưởng chỉ có tính duy nhất, do tứ đại quan quân bồi dưỡng học viện tổng cộng có tác dụng chung. Đám người trùng trùng, Ninh Hy trong giải thưởng đã sớm tìm hiểu rõ ràng, cũng đã lên kế hoạch kỹ càng. Giờ phút này, Vương Lùng Yên không chút do dự liền lên kế hoạch, phần thưởng trong giải phần thưởng cao cấp, ta lựa chọn Lăng Hư Bảo Điển trung giai dịch cải thiện tư chất huyết mạch tiên phẩm thánh hoàng chi thủ hộ. Phần thưởng siêu cấp trong hồ giải, ta lựa chọn tiên khí. Chương 196, xoát xoát, anh hùng bảng, Lùng Yên lão tổ lựa chọn mỗi một phần thưởng đều là bảo vật có tính tác dụng, mục đích đương nhiên không cần nói cũng biết. Vương Lùng Yên các hạ tôn kính, xin ngài chờ một lát. Có thành tích lúc trước, khí linh ái phán đã vô cùng tôn trọng Vương Lùng Yên. Nàng nhanh chóng từ trong giải thưởng cao cấp điều ra dịch cải thiện tư chất huyết mạch tiên phẩm thánh hoàng chi thủ hộ và hai kiện bảo vật khác, kiên nhẫn dò hỏi nửa tiên khí của ngài có hình thức gì. Chủ lưu đều là kiếm, thuẫn, đao, mô, còn có một cây thương. Nghe nói tiên khí duy nhất là một thanh kiếm, vậy thì làm một tấm thuẫn đi. Vương Lùng Yên nói, mong ngài kiên nhẫn chờ đợi. Khí linh yêu phán rất nhanh lại để cho khôi lỗi máy móc lấy ra một tấm bán tiên thuẫn, cùng với hai phần thưởng lúc trước, một mạch đều giao cho Vương Ninh Hy, đồng thời chuyển giao còn có quyền kế thừa Lăng Hư Bảo Điển cấp trung cấp một lần. Tiên khí cất giữ trong bảo khố chung, ngài còn phải chờ một lát. Khí linh yêu thương trông mong ở hậu đài nhanh chóng tiến hành một loạt thao tác, sợ Vương Lùng Yên nóng nảy, còn cố ý giải thích với nàng một câu. Không bao lâu sau, tiên khí bảo tồn ở trong cùng hưởng bảo khố đã được cơ giới khôi lỗi lấy ra, giao hết cho Vương Ninh Hy. Đối với món tiên khí này, mọi người đã nhớ mong từ lâu, thấy cuối cùng cũng được lấy ra, mọi người lập tức chạy tới vây xem. Cũng không thể trách bọn họ ngạc nhiên, thật sự là tiên khí quá hiếm có. Đừng nói đại càn địa phương nhỏ như vậy, coi như là phóng nhãn toàn bộ thế giới, tồn thế tiên khí cũng không có mấy món, thậm chí có rất nhiều người cả đời cũng không thấy được. Nghe nói, tiên triều bên này cũng chính là tiên hoàng nhất mạch cùng tiên tôn nhất mạch, có được tiên khí, số lượng cụ thể bất tường, nhưng tuyệt đối phi thường hiếm thấy. Thanh tiên khí này chính là một thanh tiên kiếm, tên là Nghê Nguyệt Tiên Kiếm. Đó là một thanh tiên kiếm cực kỳ xinh đẹp, nó có thân kiếm thon dài mà mượt mà, trên thân kiếm màu bạc có hoa văn tinh mịn, tựa như loan nguyệt, trên lưỡi kiếm càng hiện ra hàn quang thanh lăng, tản ra khí tức sắc bén tựa như có thể cắt đứt không gian. Nghê Nguyệt Tiên Kiếm thức tỉnh từ trong giấc ngủ say, tiên linh chi khí nồng đậm từ trên thân kiếm nhộn nhạo ra, mang theo uy áp mênh mông, làm cho người ta không kìm lòng được mà sinh lòng kính sợ. Cùng lúc đó, một thiếu nữ tóc bạc có ánh mắt sắc bén từ trên thân kiếm hiện ra. Nàng mặc một bộ áo giáp màu bạc mỏng manh, bên hông dắt một thanh tiểu kiếm giống hệt Nghê Nguyệt Tiên Kiếm, một thân khí chất thanh lãnh tuyệt trần, tựa như tầng mây trên trời cao, có thể nhìn mà không thể làm. Ngươi chính là chủ nhân mới của ta. Ánh mắt nàng lăng lệ đánh giá Vương Ninh Hy một chút, thần sắc bắt bẻ, huyết mạch thiên nhân cảnh tầng thứ 6. Huyết mạch chỉ có thể coi là qua loa, tiềm lực cũng tạm được, trông rất tuấn tú, miễn cưỡng có tư cách khống chế bản tiên kiếm. Nhưng mà tu vi của ngươi quá thấp, còn phải cố gắng lên. Huyết mạch tầng thứ 6 của thiên nhân cảnh đã có thể xưng là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng trong mắt khí linh tiên kiếm vẫn còn hơi miễn cưỡng, có thể thấy tầm mắt của thanh tiên kiếm này cao tới mức nào. Nếu đổi lại là một thanh đạo khí, có được chủ nhân bậc này, còn không cao hứng bay lên sao? Khụ khụ, Vương Ninh Hy hắng giọng một cái, lên tiếng nói, tiên kiếm tỷ tỷ, ta không phải chủ nhân của ngươi. Vậy, chủ nhân bản tiên kiếm rốt cuộc là ai? Khí linh tiên kiếm có chút buồn bực không thôi. Vương Ninh Hy thử thăm dò nói, bây giờ còn chưa xác định phân phối như thế nào, nhưng mà, ta chuẩn bị để tiên kiếm tỷ tỷ thay phiên giúp người của chúng ta, không, là hỗ trợ cùng nhau tác chiến. Cái gì? Tiên kiếm thân thể run lên, tức giận không thôi, bổn tiên kiếm là băng thanh ngọc khiết cỡ nào, người vậy mà cho người luân phiên sử dụng ta. Sĩ có thể giết không thể nhục, người mơ tưởng, thân là tiên kiếm, khí linh tự có ngạo khí, tính tình tự nhiên sẽ không dễ nói chuyện. Bây giờ lời Vương Ninh Hy nói, quả thực là khiêu chiến điểm mấu chốt của nàng làm sao có thể nhịn. Đối với điểm này, Vương Ninh Hy đã sớm đoán trước. Dù sao thất thúc của hắn có một thanh bán tiên kiếm chật chật, tính tình đã rất không nhỏ, bình thường là ngay cả sờ cũng không để người khác sờ. Bán tiên kiếm cũng đã như thế, huống chi tiên kiếm. Vương Ninh Hy sớm có đối sách nói, khụ khụ, tiên kiếm tỷ tỷ ngài có điều không biết, thật ra ta là một luyện khí sư biến thái. Vậy thì đã sao, tiên kiếm méo miệng khinh thường, bản tiên kiếm luyện khí sư thấy nhiều rồi. Ta thích nhất chính là dung luyện các loại bảo vật, sau đó dùng các loại biện pháp ly kỳ cổ quái kết hợp bảo vật lại. Vương Ninh Hy vẻ mặt si mê nói, đương nhiên, ta còn đặc biệt hứng thú với khí linh tiểu tỷ tỷ. Ta thích chế tạo một ít khôi lỗi tạo hình đặc biệt, sau đó ép khí linh tiểu tỷ tỷ. Đừng nói nữa, hiển nhiên là kiếm thần đã nghĩ tới tràng diện khó mà diễn tả bằng lời nào đó, tức giận đến cả người run rẩy, người quá biến thái rồi, ta phải quay về bảo khố, ta không làm nữa. Ai, cái này không phải do ngươi quyết định, Vương Ninh Hy cười xấu xa nói, thật ra, được nhiều người luân phiên sử dụng một lần cũng không có gì to tát, ngươi còn có thể trong quá trình bị sử dụng tìm ra chủ nhân thích hợp nhất của mình. Tư tưởng của ngươi quá tà ác, tiên kiếm tức đến mức thân kiếm ong ong rung động, tiên kiếm tỷ tỷ, ta chưa nói gì cả. Vương Ninh Hy vẻ mặt vô tội nói, là tự tỷ muốn phức tạp thôi. Ách, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của tiên kiếm khí lộ ra một tia xấu hổ. Hình như nàng thật sự quá mức kích động, suy nghĩ quá nhiều. Hết cách rồi, ai bảo nàng kiếm sinh dài dằng dặc, kiến thức rộng rãi, tư tưởng khó tránh khỏi có chút phức tạp. Tiên kiếm tỷ tỷ, thật ra tỷ không cần kháng cự quá mức. Vương Ninh Hy nói, mỗi người vương thị chúng ta đều là nhân tài, người ưu tú hơn ta chỗ nào cũng có, đến lúc đó sợ tỷ hoa mắt. Hừ, khẩu khí cũng thật lớn, vậy để ta thử một chút cảm giác đẹp mắt. Khí linh tiên kiếm vẻ mặt khinh thường, thiên tài gì mà nghe nguyệt ta chưa thấy qua. Vậy là tốt rồi, xin ngài đợi một lát, Vương Ninh Hy nói, để ta phân phối một chút trình tự xuất trận. Nói xong, hắn tới trước mặt Vương Tông An, chắp tay nói, Thái Gia Gia, trước đó con có biết, trong giải thưởng cao cấp lăng hư bảo điển có tổng cộng 10 bộ trung cấp lăng hư bảo điển, trong đó có một bộ thanh mộc bảo điển, chính là một trong rất nhiều bảo điển mộc hệ do năm đó Thánh Hoàng tu luyện Thanh Hoàng Thánh Đồ. Trước tiên người nên đổi thanh mộc bảo điển, sau khi kế thừa có thể tăng lên một lớp tư chất huyết mạch. Mặt khác, nơi này còn có cực phẩm huyết mạch cải thiện dịch cực phẩm huyết mạch cải thiện tinh hoa, hẳn là có thể miễn cưỡng tăng tư chất huyết mạch của ngài lên đến tuyệt thế giáp đẳng. Miễn cưỡng, tuyệt thế giáp đẳng, khóe miệng Vương Tông An giật giật, hắn mỉm cười nói, Ninh Thiền à, ta nghe nói con và Phú Quý, còn có Ly Nguyệt con bà cô của con, cùng nhau bồi dưỡng cho nhân tài của gia tộc. Con cũng không thể bởi vì ta là thái gia gia của con, mà cố ý thiên vị, lập tức cho ta đến tuyệt thế giáp đẳng. Không thiên vị à, Vương Ninh Hy vẻ mặt vô tội, ở trong thiết kế ưu tú nhất của chúng ta, sau này vị trí của ngài trong gia tộc chính là danh sách thứ 3 à. Nụ cười của Vương Tông An đột nhiên cứng đờ, tuyệt thế giáp mới xếp hạng 3. Cũng không phải, Vương Ninh Hy giải thích, tuyệt thế ất đẳng cũng xếp trong danh sách thứ 3. Tuyệt thế bính đẳng và đinh đẳng chính là danh sách thứ 4. Vương Tông An bị khiếp sợ đến nói không ra lời. Hoa Thủy công chúa dựa sát bên cạnh Vương Thủ Triết, càng khóc hoa một tiếng. Vốn nàng đường đường là chân tiên chuyển thế còn có thể xếp vào danh sách thứ 3 trong gia tộc, nhưng được đám người Vương Ninh Hy một lần nữa như vậy, nàng trực tiếp rơi vào danh sách thứ 4. Mất sạch mặt bài, Hoa Thụy chớ khóc chớ khóc, Vương Thủ Triết thương yêu vuốt ve đầu nàng nói, gia tộc sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn nữa, cho dù cả đời tuyệt thế đinh thì sao? Các trưởng bối gia tộc sẽ bảo vệ ngươi, lão tổ gia gia, còn phải làm phiền ngài hộ pháp cho thái gia gia sử dụng dịch cải thiện tư chất huyết mạch cực phẩm cũng được, lại dùng tinh hoa thì có chút vất vả, còn cần ngài giúp đỡ. Vương Ninh Hy lại nói với Vương Thủ Triết, được, Tông An, ngươi đi theo ta một chuyến. Hai cha con chúng ta đã lâu không ở riêng một mình. Vương Thủ Triết chào hỏi Vương Tông An một tiếng, rồi tạm thời dẫn hắn rời đi. Hắn cũng biết, hiệu quả cải thiện dịch của tư chất huyết mạch rất bá đạo, nhất là bản tinh hoa huyết mạch tư chất cực phẩm, đó cũng không phải là cho tử phủ cảnh sơ kỳ dùng. Nếu không có bổn nguyên chi lực của hắn bảo vệ, rất dễ xảy ra vấn đề. Mà đây cũng là một trong những ưu thế lớn nhất trước mắt của Vương Thị. Sinh mệnh bổn nguyên chi lực của Vương Thủ Triết giống như là một hách, để mọi người có thể dưới sự hỗ trợ của lực lượng bản nguyên sinh mệnh để vượt cấp sử dụng dịch cải thiện tư chất huyết mạch. Chuyện này khiến cả tiên hoàng cũng không thể làm được. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Vương Thủ Triết và Vương Tông An lại xuất hiện trước mắt mọi người. Vương Tông An lúc này tuy dung mạo không thay đổi chút nào, nhưng khí độ toàn thân đã có sự lột xác về chất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.